Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong khuôn mặt nhẹ nhõm của Cao Thiên Hải, cao mày mà mở miệng. Ta muốn hỏi người, Đồng Tiến Thần nhất định sẽ đi theo quan binh tới núi Yên Mã hay sao? Người cứ yên tâm đi. Cao Thiên Hải vừa nghe thì bật cười ha hả. Đồng Tiến Thần hết sức san sảo. Trước kia khổ nỗi binh lực không đủ, cho nên hắn sẽ không đi theo. Hôm nay Dương Thái Hòa cấp binh cho hắn, hắn như hổ thêm cánh. Người là cái đinh gì ở trong mắt hắn, đâm vào trong thịt hắn, vô duyên vô cớ. Hắn sẽ đem cơ hội này nhường lại cho người khác đến bắt người hay sao chứ? Thì rất là bọn họ đang đợi Đồng Tiến Thần mang nhóm quan binh vây quanh núi Yên Mã, rồi sau đó sẽ tiến hành kế hoạch của bọn họ. Lệ Hướng Phong mỉm cười. Thì ra hắn là một con mồi dùng để dẫn lão hồ ly Đồng Tiến Thần này xuất hiện. Người đã nói như vậy thì ta rất là yên tâm. Không sao, chỉ cần có thể thuận lợi báo thù cho cha, hắn cũng không thèm để ý mình bị đem ra trở thành mục tiêu. Cao Thiên Hải đột nhiên nghĩ ra. Người tới chỗ này chính là muốn ta nói cho người yên tâm sao? Nếu không người cho rằng ta tới đây để làm gì chứ? Không ngờ tới Cao Thiên Hải hỏi câu này, Lệ Hướng Phong tránh nói vào vấn đề chính. Nhưng là chúng ta ban đầu đã thỏa thuận rồi, hôm nay người tới đây có phải là quá thừa thãi hay không chứ? Cao Thiên Hải cũng không phải là kẻ đần, sớm đoán được Lệ Hướng Phong vì chuyện khác mới mạo hiểm tới đây. Cao Thiên Hải không nề mặt nói, khiến cho Lệ Hướng Phong lúng túng, sơ sơ lỗ mũi. Ta không cảm thấy nó là thừa, mỗi bước cũng không thể nào có sai lầm được. Có đúng là như vậy không? Cao Thiên Hải khẽ cười một tiếng, không tin tưởng những gì Lệ Hướng Phong đã nói. Lệ Hướng Phong cố ý coi thường sự giễu cợt của Cao Thiên Hải, hắn làm bộ lơ đãng hỏi sang chuyện của Đông Ngưng Song. Mà đúng rồi, ta nghe nói Đông Ngưng Song nàng ta không phải là con gái của Đông Tiến Thần. Chuyện này là thật sao? Thằng Thắn nói, đây mới chính là chuyện hắn để ý nhất, chính là vì chuyện này hắn mới đến đây. Hắn không nên cùng với con gái của kẻ thù lên rừng, hơn nữa lại còn mê luyến thân thể của nàng. Hiện, hắn chỉ mong nàng không phải là con gái của Đông Tiến Thần, bằng không hắn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Điều này rất là quan trọng sao? Một ánh mắt khôn khéo của Cao Thiên Hải nhìn về phía Lệ Hướng Phong, cố gắng tìm ra đáp án. Thì ra là như vậy, đây mới là mục đích mà Lệ Hướng Phong đến ngày hôm nay. Chẳng qua ta chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không có gì quan trọng cả. Lệ Hướng Phong cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Cao Thiên Hải thì cố ý hơi hợt trả lời. Vị cô nương kia nói cũng không sai, bọn họ quả thật không có quan hệ máu mủ. Cao Thiên Hải nhàn nhạt mở miệng. Như vậy bọn họ thật sự không có quan hệ trai con sao? Nếu như vậy thì thật là tốt quá rồi. Sự thật này đối với Lệ Hướng Phong mà nói sẽ làm cho hắn giảm bớt đi cảm giác tội lỗi mà nổi lên một tầng vui sướng. Đúng vậy, nghe nói năm đó Đông Tiến Tần lợi dụng quyền thế mạnh mẽ cưới mẹ của Đông Ngưng Song, mà vị tiểu thư này không thể tiếp nhận quan hệ của hai người như là người lạ vậy. Đông Tiến Thần cưới là thật hay giả không ai biết, nhưng Đông Ngưng Song hận Đông Tiến Thần là chuyện có thực. Lệ Hướng Phong cẩn thận hồi tưởng lại vẻ mặt của Ngưng Song, lúc ấy thần sắc của nàng rất là phẫn nộ, lời lẽ nghiêm khắc phủ nhận bọn họ không có quan hệ, còn nói là hận không thể giết hắn. Nhưng hắn cho rằng nàng đang đóng kịch, mục đích là để lừa gạt hắn, rồi sau đó có thể để cho nàng đi. Ta hiểu. Mặc dù hiểu lầm nàng khiến trong lòng hắn có một chút thẹn, nhưng biết được chân tướng hắn thở phào nhẹ nhõm. Hơn ai hết, hắn mong trong lòng nàng và Đông Tiến Thần không có quan hệ cha con. Lần này người có thể an tâm được rồi chứ? Cao Thiên Hải không giải thích mà cất tiếng hỏi. Người nói cái gì? Ta làm sao an tâm chứ? Lệ Hướng Phong ngượng ngùng nhìn hắn. Ta có nói gì sao? Cao Thiên Hải không khách khí mà cười ra tiếng. Nghe được tiếng cười chói tai kia, Lệ Hướng Phong xấu hổ trừng mắt nhìn Cao Thiên Hải. Ta tới cũng đã đủ lâu rồi, cáo từ. Hắn nói đi là đi luôn. Dừng lại đã, ta có chuyện phải nói. Cao Thiên Hải đột nhiên kêu Lệ Hướng Phong. Lệ Hướng Phong không tình nguyện mà dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm vào Cao Thiên Hải, khuôn mặt tươi cười cắn răng cất tiếng hỏi. Cao huynh còn có chuyện gì chứ? Đồng tiểu thư ở sân trại mấy ngày nay, phiền người có lòng chiêu cố tới nàng. Cao Thiên Hải cười, rõ ràng đang có ý trêu cợt Lệ Hướng Phong. Bộ dáng của Lệ Hướng Phong chật vật, nhìn hắn chằm chằm. Cao Thiên Hải, ngươi thật là nhàm chán. Không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng biết rõ cái gì gọi là đạo đãi khách. Gọi hắn lại chỉ để nói câu này thôi sao? Cuối cùng không nhìn Cao Thiên Hải cất tiếng cười to, Lệ Hướng Phong cũng phẫn nộ rời đi. Ban đêm, Đồng Ngưng Song nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, không cách nào chìm vào mộng đẹp. Nhất định là do ban ngày ngủ trưa quá nhiều, hiện tại không ngủ được nữa. Tóm lại, nàng chết cũng không thừa nhận bởi vì do một người đàn ông mang khuôn mặt anh tuấn thỉnh thoảng hiện lên trong đầu làm hại nàng thế nào cũng không ngủ được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net